Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1875, chương 1877, thực lực độc nhất vô nhị. Người tới là một cái nam tử, thân mang một bộ đồ đen, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, như hắc diệu thạch trong vắt sáng lên chói mắt hắc đồng. Lóe nghiêm nghị băng lãnh khí tức. Như cửu u hàn đàm đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng vào mắt, tựa hồ chỉ là nhìn thẳng vào mắt một cái, liền sẽ có một loại thân ở địa ngục cảm giác sợ hãi. Nhất là hắn thân bên trên tản mát ra tức giận hơi thở. Nhìn như rất bình thản, nhưng bình thản bên trong lại ẩn chứa vô số tàn nhẫn sát ý. Đứng ở hắn đối diện, liền như đứng ở một tòa sắp phun trào núi lửa trước mặt. Lãnh quân ta, Đồng Nguyên Khâm trừng to mắt, run giọng nói, đầu cảm giác mình phảng phất rớt xuống hầm băng bên trong. Toàn thân từ trên xuống dưới huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Mà cái khác tiên giả cũng đờ người ra, vô tận sợ hãi xông lên đầu. Chỉ có Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân, thở phào. Nhìn qua cái này lạ lẫm mà mang có một tia quen thuộc nam nhân, Tần Dương tâm tình kích động, thật muốn hống lớn một tiếng, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đem người nữ nhi đưa tới, tranh thủ thời gian cho điểm pháp bảo cái gì khao một thoáng. Đáng tiếc liền tại lãnh quân tà lúc xuất hiện, hắn thân thể lại không cách nào động đậy, cũng không cách nào mở miệng, Tần Dương phiền muộn vô cùng. Tốt lần này lão thiên gia không để cho hắn ngất đi, cũng coi là cho điểm mặt mũi. Kỳ thực phía trước tại đoạt lấy phượng hoàng hồn phách thời điểm, Tần Dương tại huyễn cảnh bên trong tiểu thế giới gặp qua lãnh quân tà, khi đó hắn chẳng qua là một sợi tàn niệm biến ảo mà thành. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, loại kia kiếm chảm chư tiên bá khí mới có thể khoảng cách gần cảm nhận được. Nhanh bày trận, cái kia dâu bạc tiên giả hướng về nham thạch bên trên đứng thẳng trên trăm vị tiên nhân quát lớn. Nói, những cái kia tiên giới tu sĩ khi nhìn đến lãnh quân tà sau khi xuất hiện đồng dạng ngây người. Giờ phút này nghe được nhắc nhở, vội vàng ấn bên dưới thôi động pháp trận. Tại cái này phía trước, bọn họ đã tại hạp cốc này bên trong bố trí bên dưới mấy chục đạo trận pháp cùng bẫy dập. Ban đầu dự định đối phó ma giới quân đoàn, nhưng không nghĩ đến lớn nhất boss xuất hiện, tâm tình đã là sợ hãi, lại là kích động, nếu như có thể đem lãnh quân tà ở đây chém giết. Vậy bọn hắn nhất định làm công lớn một kiện. Oanh, từng đạo kim quang từ lãnh quân tà xung quanh bay lên, đem hắn nhốt ở bên trong, một cỗ cường hãn năng lượng tức khắc cấp tốc sóng gió nổi lên. Toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng sát ý tràn ngập ra, chỉ thấy từng đạo mảnh tiểu ẩn chứa cực hạn hàn ý khí lưu không ngừng lượn vòng. Những khí lưu này nhìn như phổ thông, nhưng đặc biệt quỷ dị. Lúc này, một đầu cỡ nhỏ thỏ thú chính không khéo từ vách đá khe hở bên trong rơi ra đến, rơi vào pháp trận bên trong, cứ việc trốn kịp thời. Nhưng trên thân hay vẫn là dính vào một chút khí lưu. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một vũng máu nước. Tần Dương con ngươi co rụt lại, âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này pháp trận sát cơ trùng điệp, tuyệt không phải người bình thường có thể phá ra. Ken két, pháp trận mở ra thời điểm, hai bên trên vách đá gia tăng lên vô số pháp khí cơ quan. Lít nha lít nhít, đừng nói là người, chính là một con ruồi đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Tại cái này chút ít pháp trận bẫy dập sau khi mở ra, những cái kia tiên giả thở phào, dâu bạc lão giả hơi có chút đắc ý nhìn qua lãnh quân tà. Cười nói, lãnh quân tà, cái này thiên tàn 81 trận chính là những cái kia vô thượng tiên tôn cũng muốn kiêng kỵ. Ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không nhất định giáo ngươi luyện thành một vũng máu nước. Vậy mà đáp lại hắn chỉ có lạnh lùng, Lãnh quân tà nhìn chung quanh một chút, trên mặt đồng thời không có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục hướng về Tần Dương bọn họ đi tới, làm hắn thân thể đụng phải những cái kia quỷ dị khí lưu về sau, nhưng không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này khiến những cái kia tiên giả trừng to mắt, lộ ra như thấy hủy biểu lộ. Cái này sao có thể? Siêu, cơ quan mở ra, pháp khí hoành ra, một đầu thật dài hỏa long gầm thét hướng về lãnh quân tà hất vào mặt mà đến. Đầu này hỏa chỉ có 3-4 mét chiều dài nhưng trên thân đốt cháy hỏa diễm có chút dồi dào. Nóng bỏng khí lãng lệnh những người khác hô hấp khó khăn. Cảm giác da rẻ muốn nứt ra tựa như nướng đau nhức, hống, hỏa long gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng phun ra nóng bỏng hỏa diễm, phun về phía lãnh quân tà. Nhưng mà hỏa diễm rơi vào lãnh quân tà trên thân, liền tốt tựa như không khí đồng dạng, vẫn không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Bạch, đột nhiên, lãnh quân tà dưới chân khẽ động. Đám người còn không thấy rõ ràng thân ảnh hắn, bên dưới một giây liền kinh khủng chứng kiến trong tay hắn ngắt lấy đầu kia hỏa long cái cổ. Mặc cho hỏa long giãy giụa như thế nào, cũng không dùng được. Lãnh quân tà ngón tay có hơi dùng sức, hỏa long trong nháy mắt tán loạn, liền chút năng lực ấy sao? Một vòng thiền thiền khinh thường độ cong tại lãnh quân tà khóe môi câu lên. Chân hắn bên dưới nhẹ nhàng dẫm mạnh, một cỗ khí tức cuồng bạo lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, hóa thành một cái cự đại khủng bố khí lưu vòng xoáy. Hung hãn lôi âm bạo thanh triệt để bộc phát ra, xung quanh toàn bộ trận pháp bẫy dập cùng pháp khí, tại thời khắc này trong nháy mắt hủy diệt, liên tiếp những cái kia tiên giả cũng phun ra tiên huyết. Từng cái từ nham thạch đứt gãy bên trên rơi xuống. Đã vậy nhận nội thương nghiêm trọng, nghiêu bức tạc, thấy cảnh này, Tần Dương ngầm tặc lưỡi, lãnh quân tà chậm rãi đi tới, Đồng Nguyên Khâm mấy người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ vậy không có phía trước ngang ngược cùng tùy tiện, chỉ có sắc mặt thảm bạch, vô tận sợ hãi, đi đến Thẩm Tố Quân trước mặt lúc. Lãnh quân tà dừng bước lại, ánh mắt nhìn qua đối phương trong ngực hài nhi, nguyên bản băng lãnh không tình cảm chút nào con người hiếm thấy hiện ra một vẻ ôn nhu, lẩm bẩm nói, cùng với nàng rất giống. Tần Dương trong lòng hơi động, nói thầm, chẳng lẽ hắn biết có người sẽ hộ tống hắn hài tử tới. Thẩm Tố Quân tỉnh táo lại, liền vội vàng nói, lãnh tiên sinh, đây là Thanh Nhu sư tỷ cùng ngươi hài tử. Thanh Nhu sư tỷ sai người đem hài tử giao phó cho ta, hy vọng từ ta tự mình che chở đưa tới. Lãnh quân tà xin lỗi nói, ta cũng đã nhận được sư phụ truyền tin, vốn định đi tiếp các ngươi, nhưng đáng tiếc trễ một bước. Xin lỗi. Nghe vậy, Tần Dương bừng tỉnh tới, trách không được lãnh quân tà sẽ kịp thời xuất hiện. Nguyên lai cổ tam thiên thông chi hắn, xem ra lão già kia vẫn có đầu óc. Thẩm Tố Quân nhấp nhấp bờ môi, đem hài tử đưa tới. Tố Quân không phụ trọng thác, đem hài tử giao cho ngài, hy vọng lãnh tiên sinh về sau có thể thật tốt đợi đứa bé này, nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Như vậy cho dù Thanh Nhu tỷ có cái gì bất trắc, nàng cũng sẽ nghỉ ngơi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tố Quân mắt đỏ vành mắt, cho dù kiến thức lãnh quân tà thực lực cường đại, nàng cũng không cho rằng đối phương có thể cứu ra Dạ Thanh Nhu. Thậm chí nàng trong lòng nhưng thật ra là rất oán hận lãnh quân tà. Nếu như không có người nam nhân này xuất hiện, Thanh Nhu sư tỷ cũng sẽ không tiếp nhận như vậy tội. Cho nên giờ phút này nói ra, cũng không có nhiều thiếu khách khí. Cảm ơn, lãnh quân tà nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem hài nhi ôm vào trong ngực. Nhìn qua hài nhi đáng yêu dung nhan, cái này trên thân gánh vác quá mức áp lực nam tử trung quy khóe mắt có hơi ướt át. Một đôi mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ, hoài niệm. tự trách, bất đắc dĩ, hổ thẹn, thống ngủ đợi một chút cảm xúc, giết hắn. Đúng lúc này, cái kia râu bạc lão giả cắn răng, lợi quát, lúc này không giết, về sau lại không có cơ hội. Nói xong, hắn hướng về lãnh quân tà phóng đi. Cái khác tiên giả nhìn nhau, hạ quyết định quyết tâm, nhào nhào xuất ra pháp khí tấn công về phía lãnh quân tà. Đối mặt trên trăm tiên nhân công kích, lãnh quân tà phảng phất không có cảm ứng được, chẳng qua là cúi đầu nhìn lấy chính mình hài tử, trong mắt vô cùng dịu dàng. Bạch, thẳng đến những cái kia tiên giả sát chiêu gần lúc, lãnh quân tà tùy ý rút ra trên mặt đất trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lôi ra một đạo lộng lẫy ngân quang, đâm người mở mắt không ra. Sau đó thân kiếm vào vỏ, kiếm khí biến mất, toàn bộ bất quá là trong một chớp mắt. Chẳng qua là những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ tiên giả nhóm lại cương tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất con rối. Bọn họ cái cổ ở giữa tất cả đều nhiều một đầu huyết sắc dây dài. Huyết dịch chậm rãi chảy ra, trong mắt sớm đã không có hào quang, một mảnh tử khí, một chiêu kiếm, miểu sát bách tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.